chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941 sống thoát thoát một cái mẫu dạ xoa. Chương 941 sống thoát thoát một cái mẫu dạ xoa. Này hai cái càng không có hạn cuối. Đã sớm tại hạ phàm đầu kiếp liền phá cấm kỵ chủ, đãi nhân đều đi hết. Từ Đồ Phong ánh mắt đã dính ở Trần Thanh Thanh trên người rời không ra, uống say nha đầu tuyệt đối. Là mê người nhất, một trương hồ mị khuôn mặt, quả thực so với kia chút yêu tộc hồ ly tinh nhóm còn muốn câu nhân, lúc này Trần Thanh Thanh còn bởi. Vì bị kia bổn song tu công pháp ảnh hưởng, ở say rượu dưới chủ động vãn trụ Từ Đồ Phong cổ, đánh bạo nói. Từ Đồ Phong, chúng ta song hưu đi. Từ Đồ Phong tự nhiên là cầu mà không được, đây chính là mọi người giữa. Duy nhất một đôi hai bên cha mẹ đều cho phép tình lữ, nhưng cũng là bọn họ trải qua quá nhiều. Đổi lấy, không có người sẽ bỏ được mở ra bọn họ, đem say rượu Trần Thanh Thanh chặn ngang bế lên. Hướng tới nội thất đi đến, một đôi yêu nghiệt con ngươi. Mị hoặc nhìn Trần Thanh Thanh nói, nhà đầu cư nhiên, như vậy cấp. Uống đến say choáng choáng Trần Thanh Thanh vui cười nói. Song tu công pháp tu luyện mau nha. Ta chỉ nghĩ tu luyện mau một chút. Về sau đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi giúp được ngươi. Mà không phải vẫn luôn đều đứng ở ngươi phía sau. Ngươi muốn đi chiến đấu. Còn muốn che chở ta. Hảo vất vả Từ Đồ Phong đáy lòng vừa động. Đem nàng phóng tới trên giường. Chính mình nghiêng thân mình nằm đảo bên người nàng. Chiều mến nhẹ vỗ về nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nói, nha đầu ngốc, vì ngươi làm bất luận cái gì sự, ta đều vui vẻ chịu đựng, ta đây cũng muốn biến cường, về sau bảo hộ con của chúng ta a. Linh Bảo Thiên Tôn chính là tu luyện thiên tài, ta tổng không thể tương lai bị chính mình hài tử cấp sau qua đi. Đến lúc đó ta giáo dục hắn, hắn không nghe lời, tấu ta đều đánh không lại. Trò đùa này có thể to lắm, phốc, mãn đầu óc đều tưởng chút cái gì, tưởng cùng ngươi song hưu, Từ Đồ Phong, ngươi rốt cuộc xứng không xứng cùng ta, phối hợp ngươi, đều như vậy chủ động mời, Từ Đồ Phong còn chịu nổi mới là lạ, nhanh chóng hôn lên Trần Thanh Thanh môi. Quần áo bong ra từng màng, phất phới ở giữa không trung, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất một thất phiên vân phúc vũ. Lệnh người xấu hổ thanh âm truyền ra, trạng vạng, Thái Nguyên trong cung, Lam Giặc Dương đưa Trương Phương Phương về nhà lúc sau. Liền rời đi, Trương Phương Phương đem hài tử đưa đến mẫu thân phòng. Dàn xếp hảo lúc sau, đã bị Thái Nguyên Thiên Tôn cấp kéo đến bên ngoài phòng khách rồi sau đó nhướng mày hỏi. Kia tiểu tử đều cho các ngươi cái gì thứ tốt? Trương Phương Phương cười nói, nhưng nhiều. Phụ trợ pháp khí, không ai hai dạng, đều là thích hợp chúng ta dùng thuộc tính, còn có đỉnh cấp tu luyện công pháp, bọn nhỏ đặt nền móng phương pháp tu luyện, còn có thích hợp bọn họ ngoạn nhạc pháp khí. Mẫu thân, người hiện tại thừa nhận Từ Đồ Phong chính là chúng ta những người này quý nhân sao? Thái Nguyên Thiên Tôn bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát nói. Kia tiểu tử, không tồi. Đem các ngươi đương người trong nhà nhìn kia nhưng không. Chúng ta đoàn người ở phàm trần, chính là cách mạng hữu nghị, Thái Nguyên Thiên Tôn đem những cái đó công pháp cùng phụ trợ thần khí. Đều miêu liếc mắt một cái, phát hiện không có gì vấn đề cũng liền an tâm rồi, Trương Phương Phương lại không có rời đi ý. Từ Thái Nguyên Thiên Tôn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi lại tưởng thế Giặc Dương kia tiểu tử nói tốt. Hắc hắc, mẫu thân đã nhìn ra nha. Giặc Dương kỳ thật khá tốt a. Nam nhân ở mẫu thân ngươi trong mắt, đều là cặn bã. Phốc, ta đây thân cha rốt cuộc là ai a? Cư nhiên làm mẫu thân ngươi như vậy phẫn hận. Một kẻ cặn bã thôi. Đều đã chết đã bao nhiêu năm, mẫu thân không nghĩ nói ta cũng liền không hỏi. Chính là có chuyện tưởng cùng mẫu thân thỉnh giáo một chút. Nói xong, liền đem kia bổn mang về tới song hưu công pháp đưa cho Thái Nguyên Thiên Tôn, Thái Nguyên Thiên Tôn. Ánh mắt hầu nghi tiếp qua đi, mở ra đệ nhất trang, nhìn đến kia hình ảnh, mặt thiếu chút nữa không lục rớt, đang muốn phát tác, liền nghe Trương Phương Phương nói. Mẫu thân, trước đừng giận, xem nhẹ hình ảnh, xem nội dung mới là mấu chốt nhất. Thái Nguyên Thiên Tôn tuyệt đối là hắc mặt tiếp tục xem đi xuống. Nhưng càng xem đến mặt sau, càng cảm thấy ngạc nhiên, thiên giới khi nào cư nhiên có song hưu công pháp. Này đặt ở trước kia, chính là sách cấm, song hưu là tà pháp, một đám ngu xuẩn hài tử. Nàng vẻ mặt hỏng mất nói, đây là sách cấm, là tà thuật, Trương Phương Phương lại nói, đó là đối tu luyện vô tình đạo thần tiên mà nói. Đối chúng ta tùy tâm nói, ở tu luyện trên đường, tuyệt đối làm ít công to, kia tiểu tử như vậy cùng các ngươi nói, không. Quyển sách này hắn là làm chúng ta mang đi xem, không ngừng chúng ta, từ Đồ Phong cha mẹ, cùng Trần Thanh Thanh cha mẹ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân thủ một phần, Thái Nguyên Thiên Tôn đã mau nói không ra lời, kia tiểu tử cư nhiên cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn một phần, cũng thật là tuyệt hảo sao? Bất quá, hắn cha mẹ kia chính là thần quân cùng thần hậu, nếu bọn họ nhìn còn không ngăn cản nói. Như vậy nên được không? Thái Nguyên Thiên Tôn yên lặng hết chỗ nói rồi một thời gian nói. Người có thể đi rồi. Mẫu thân, thư trả ta, người lấy cái này cho ta xem mục đích là cái gì? Tự nhiên là, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ. Nhi, Thái Nguyên Thiên Tôn có thể nhìn không ra tới nàng tưởng cái gì? Trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu nằm mơ, trừ phi kia tiểu tử có một ngày làm bản tôn lau mắt mà nhìn. Cho phép các ngươi ở bên nhau. Nếu không, các ngươi dám trước tiên dám loại sự tình này. Lão nương liền dám toàn bộ cho các ngươi hủy hoại. Dù sao lão nương đã có hậu đại. Trương Phương Phương vô ngữ nói. Mẫu thân, ta lúc trước là ngươi nhặt được đi. Không phải ngươi thân sinh sao? Cư nhiên liền ta cùng nhau hủy. Người cũng quá tàn nhẫn độc ác, như thế nào mà, cảm thấy lão nương ở nói giỡn đâu. Ha ha, dù sao ta không lo thật, còn không mau cút đi. Thư trả ta, ta liền lan, một quyển sách cấm, còn đương bảo đúng không? Lão nương này liền cho ngươi hủy hoại. Trương Phương Phương nhịn không được mắt trợn trắng nói. Không sao cả, ngươi hủy, ta quay đầu lại đi phục chế một quyển chính là... Rồi sau đó cũng lười đến đi để ý thư, đem tu luyện công pháp cùng phụ trợ thần khí đều thu hảo. Chỉ để lại tiểu bảo đồ vật, liền rời đi phòng, kết quả mới vừa đi tới cửa. Đã bị một quyển sách tạp tới rồi cái ót, Trương Phương Phương cũng không rảnh lo đau đớn. Khom lưng liền đem thư nhặt lên tới, như đạt được chí bảo giống nhau chạy, chạy ra một chặng đường mới quay đầu lại đối với Thái Nguyên. Thiên Tôn quát, mẫu thân, người đều thời mãn kinh ngươi biết không? Sống thoát thoát một cái mẫu dạ xoa. Nhà đầu thúi, người có loại lặp lại lần nữa. Không loại, tài kiến, ta đi ngủ, ngày mai còn muốn tham gia học viện tỉ thí đâu? Cái gì tỉ thí? Tùy tâm nói cùng vô tình lý học viên tỉ thí. Ha ha ha ha, ngày mai chính là nghiệm chứng chúng ta tùy tâm nói mới là nhất thích hợp thiên giới học viện tu. Luyện tồn tại, tùy tâm nói huy hoàng, tùy tâm nói lịch sử, từ ngày mai bắt đầu, là thật sự thực hưng phấn, từ trước đến nay tính cách nội liễm Trương Phương Phương mới có thể kỳ tích trừ một hồi điên thái. Nguyên Thiên Tôn đều phải không nỡ nhìn thẳng, này vẫn là nàng trong trí nhớ cái kia nữ nhi sao. Hết chương.